Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 41, đến từ Châu Phi Thần Bí Chi Sư Hạ Mã Uy. Thời gian, 28 tháng 10 năm 2012 năm 2010 ngày 19 tháng 12 cùng ngày. Có phiếu cổ động viên dồn dập tràn vào Tokyo, Tokyo National Athletic Tràng. Mà không có khung thành phiếu cổ động viên nhưng là ở trên đường cái nhét. Các đại lộ thiên trên quảng trường. Cái kia đều là tụ tập người A. Hơn nữa còn không ngừng mà có pháo hoa xông lên thiên. Đây thực sự là một cái tốt đẹp buổi tối. Tokyo National Athletic trong sân người đông như mắc cửi. Thi đấu còn chưa có bắt đầu bọn họ liền điên cuồng hoan hô. Rít gào. Vì là từng người đội bóng cố lên. Hai đội cổ động viên càng là ở trong sân bóng hát vang lên hai bên đội ca. Mà những người trung lập cổ động viên cũng là một bộ lo lắng vẻ mặt. Xem ra bọn họ cũng chờ mong cuộc tranh tài này rất lâu à. Manchester United các cầu thủ vào buổi chiều 6 giờ thời điểm sẽ chờ xe đi tới Tokyo National Athletic Tràng. Ở sân bóng ở ngoài nhiều vô cùng Nhật Bản fan bóng đá trên người mặc Manchester United áo đấu. Đang đợi Manchester United mang đến, làm Manchester United đi tới Tokyo National sân bóng thời điểm. Hiện trường một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người đều hô to Manchester United. Hô to Manchester United các ngôi sao bóng đá tên. Thế nhưng Manchester United các ngôi sao bóng đá tựa hồ có hơi không có tình người. Mỗi một người đều nghiêm mặt, vừa xuống xe liền vào thẳng tiến vào cầu thủ đường nối. Không có cho fan bóng đá cùng các ký giả một chút thời gian. Thế nhưng hiện trường các cổ động viên vẫn phi thường hừng hực. Ở Manchester United đội đi tới không bao lâu. Châu Phi Champions League quán quân đến từ dân chủ Congo mà tăng bơ đội xe buýt cũng tới. Có điều, bọn họ cổ động viên cũng không phải rất nhiều. Dù sao đối với toàn thế giới đại đa số fan bóng đá tới nói. Mà tăng bơ danh tự này vẫn là hơi chút xa lạ. Có điều đồng dạng bọn họ cũng bị fan bóng đá cùng nhớ kỹ môn tầng tầng vây quanh. Tương tự hắn cũng không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Trực tiếp tiến vào cầu thủ phòng thay đồ. Theo thời gian trôi đi, châu Phi quán quân mà tăng bơ cùng châu Âu quán quân Manchester United quán quân tranh đoạt chiến lập. Tức liền muốn bắt đầu rồi. Tokyo, Tokyo National Athletic tràng bầu không khí dị thường hỏa bạo. Bọn họ rất sớm mà đi tới trong sân bóng. Chờ mong trận này đỉnh cao quyết đấu bọn họ cũng đối với trận này trận chung kết có mang càng. Nhiều mong đợi hơn, hy vọng trận này quán quân tranh đoạt chiến có thể phi thường đặc sắc. Hiện trường bảo an, còn có sân bãi giữ gìn nhân viên đều sốt sắng mà bận rộn. Hiện trường bình luận viên cũng bận bịu đến không thể mở tiêu. Bọn họ ở thu dọn mới vừa nhận được một ít tư liệu. Bọn họ ở thử bọn họ tiếng nói. Ngược lại bọn họ phi thường bận rộn. Nhà tổ chức cũng đang bận bịu. Tựa hồ hết thảy đều ở bình thường địa tiến hành. Vào lúc này, hai bên cầu thủ chính đang trong sân bóng làm nóng người đây. Mà tăng bơ đội bên kia nhưng là cẩn thận tỉ mỉ địa tiến hành lúc trước làm nóng người. Mà Manchester United đám ra hỏa nhưng là từng cái cầm bóng lẫn nhau bắt chuyện. Không biết đang làm gì đó. Mà tăng bơ các cầu thủ nhìn thấy Manchester United cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ. Bọn họ liền biết Manchester United các cầu thủ căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng. Điều này làm cho mà tăng bơ các cầu thủ phi thường tức giận. Mẹ kiếp không phải là đến từ châu Âu sao? Lão tử như thường đem các ngươi cho đánh ngã. Châu Phi đội bóng thực lực xác thực vô cùng thần bí. Hiện tại châu Phi bóng đá ở thế giới bóng đá bên trong đã chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Châu Phi cầu thủ thân thể tố chất cùng kỹ thuật đá bóng đều rất tốt. Hiện tại có càng ngày càng nhiều châu Phi cầu thủ ở châu Âu giới bóng đá ăn sung mặc sướng. Có thể trở thành châu Phi câu lạc bộ quán quân. Mà tăng bơ thực lực là có thể tưởng tượng được. Hơn nữa đội bóng này vẫn là liên tục hai giới châu Phi Champions League quán quân. Những này cầu thủ trong lòng không hề có một chút ngạo khí đó là giả. Vì lẽ đó bị Manchester United cầu thủ như vậy xem thường. Đây là bọn hắn không chịu nhận. Bọn họ quyết định cho Manchester United một bài học. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này BBC Radio. Ta là John Motson. Ngày hôm nay cho các ngươi mang đến chính là 2010 mùa giải thế giới câu lạc bộ Champions League. Trận chung kết, đá với hai bên phân biệt là châu Phi Champions League quán quân đến từ Dân Chủ Congo Matangbo cùng Champions League quán quân đến từ nước Anh Manchester United. Đây tuyệt đối chính là một hồi đặc sắc. Ta tin tưởng, đội bóng sẽ vì nước Anh làm vẻ vang. BBC Radio bình luận viên John Motson gầm hét lên. Được rồi, hiện trường khán giả các bằng hữu, thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại hai đội chính đang phòng thay đồ tiến hành lúc trước cuối cùng an bài, ta nghĩ đại gia đã biết rồi. Ngày hôm nay này chính là mùa giải này thế giới câu lạc bộ Champions League cuối cùng một cuộc tranh tài. Vậy thì là quán quân tranh đoạt chiến. Ta tin tưởng cuộc tranh tài này nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Mọi người liền chờ xem. Hiện trường bình luận viên chậm rãi nói rằng. Vừa dứt lời, trong sân bóng liền cấp tốc vang lên rung trời tiếng hoan hô. Trên khán đài các cổ động viên đã náo nhiệt đến không xong rồi. Từng cái đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt cổ động viên ở trên khán đài vặn vẹo vòng eo của bọn họ. Từng cái nhiệt tình cổ động viên kéo dài bọn họ giọng. Cảm xúc mãnh liệt địa gầm thét lên. Tựa hồ bọn họ có phun không xong cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, hai bên các cầu thủ đã từ cầu thủ trong lối đi ra. Hai bên cầu thủ chạm thành hai hàng. Tùy tùng tổ trọng tài từ cầu thủ trong lối đi ra. Đi vào sân bóng, hiện trường lập tức bùng nổ ra tối cực nóng tiếng hoan hô. Ở hai bên vang lên bên tai chính là MU MU MU loại hình âm thanh. Căn bản là không nghe thấy vì là Matangbo hò hét âm thanh. Điều này làm cho Matangbo các cầu thủ trong lòng rất là khó chịu. Dồn dập quay đầu tàn nhẫn mà nhìn chăm chú một chút Manchester United các cầu thủ. Sau đó quay đầu hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng vẫn cân nhắc làm sao cho Manchester United một hạ mã uy. Hiện tại hai bên cầu thủ đã ra trận. Ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút hai bên ngày hôm nay thủ phát danh sách. BBC bình luận viên John Motson lập tức nói. Ngày hôm nay Alex Ferguson hiệp sĩ sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 đội hình. Ở thủ môn vị trí là Edwin van der Sar. Này đã là không có bất kỳ nghi vấn. BBC bình luận viên John Motson tập trung tư liệu nói rằng. Ở bốn hậu vệ vị trí, Manchester United cũng không lớn bao nhiêu thay đổi. Evra, Vidic, Smalling cùng Raphael. Ngày hôm nay Evra xuất hiện ở thủ phát ở trong. Xem ra hắn thương là thật sự hoàn toàn được rồi. Mà Smalling nhưng thế thân Jonathan Evans. Không biết Alex Ferguson ngày hôm nay là làm sao cân nhắc. John Motson kinh dị nói rằng. Ở giữa sân tổ bốn người phương diện nên cũng không có gì thay đổi. Bốn người này là Nani, Fletcher, Quốc Cấp cùng Park Ji-sung. Đây là lên sân khấu cái nào điều hàng tiền vệ. Không có bất kỳ biến hóa nào. Ở trên hàng tiền đạo hai người nhưng là Hernandez cùng cung chính. Có thể thấy, này được cho là Manchester United một cái đội hình chủ lực. Manchester United đối với cuộc tranh tài này còn là phi thường nặng coi a. BBC John Motson lập tức nói, được rồi, hiện tại đến giới thiệu một chút Matangbo ngày hôm nay thủ phát danh sách đi. BBC bình luận viên, John Motson lập tức nói, ngày hôm nay Matangbo sắp xếp ra vẫn là một cái 4-4-2 đội hình. Thủ môn vị trí là Kidiaba, bốn hậu vệ vị trí là Kimoaki. Kasusula, Nsikulu cùng Betty, bốn giữa sân vị trí là Singuluma, Kaluyichuka, Emputu cùng Aikarenga, ở tiền đạo trên hai người nhưng là Kasongo cùng Kabangu song thẻ tổ hợp. BBC bình luận viên John Motson lập tức nói, nha, thật là khiến người ta giật mình, Matangbo phương diện bài binh bày trận dĩ nhiên ra ngoài dự liệu. Trời ạ! Matangbo huấn luyện viên Nerdia dĩ nhiên làm ra biến chiêu. Bọn họ trong đội giữa sân hạt nhân Che Do. Mỗ Phổ Đồ dĩ nhiên chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Lúc trước cũng không có hắn thương bệnh tin tức truyền tới a. Này đến tột cùng là làm sao cơ chứ? Mắt thấy trong tay đội hình ra sân sau, BBC bình luận viên John Motson lập tức kinh hô. Đúng đấy, thực sự là hành động kinh người, hay là liền ngay cả Manchester United huấn luyện viên Alex Ferguson cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đến này một tay đi. BBC giải thích khách quý Gary Lineker lập tức nói, xem ra Alex Ferguson lúc trước bố trí nhất định phải bị nhỡ. Lần này Manchester United đem như thế nào điều chỉnh đây? Thực sự là ngoài người ta dự liệu. Khi thấy trên sân bóng đối phương biến hóa sau khi, Alex Ferguson cũng không khỏi không cảm khái ngoài người ta dự liệu. Vào lúc này, dám để cho mình giữa sân hạt nhân ngồi ghế dự bị. Người giáo chủ này luyện quyết đoán quả thực không thể chê a. Chỉ ít ở về điểm này Alex Ferguson vẫn là rất khâm phục NDA. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng còi, đánh gãy tất cả mọi người tâm tư. Mà tăng bơ cùng Manchester United trận này thế giới câu lạc bộ Champions League trận chung kết liền. Như vậy bắt đầu rồi. Đầu tiên mở bóng chính là đến từ châu Phi thần bí chi sư Mà tăng bơ đội. Ở lúc trước Mà tăng bơ đội đã cảm nhận được đến từ Manchester United phương diện xem thường. Cái cảm giác này phi thường khó chịu. Mà tăng bơ đội cầu thủ ở trong lòng xin thề, nhất định phải làm cho Manchester United các cầu thủ trả giá thật lớn. Vì lẽ đó, thi đấu vừa bắt đầu, Mà tăng bơ đội liền lập tức phát động hung mãnh công kích. Tiền đạo Cabangu đem bóng đá một điểm, sau đó cấp tốc nhằm phía Manchester United một hiệp. Mà Kasongo nhưng là lập tức đem bóng đá chuyển về. Giữa sân Kaluigi Chuka tiếp được bóng đá sau khi lập tức đem bóng đá hướng về đường biên đưa tới. Bóng đá lập tức lăn tới Hạnh Gulu Mã dưới chân. Tiếp được bóng đá sau khi Hạnh Gulu Mã phát hiện Manchester United tiền vệ cánh Park Ji-sung nhanh chóng nhào tới. Thế nhưng Hạnh Gulu Mã cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là cổ chân run lên, đột nhiên đem bóng đá cho trống lên. Bóng đá cấp tốc từ sông lên Park Ji-sung trên đầu bay qua, bay về phía sau hắn. Đồng thời, Hạnh Gulu Mã lập tức từ bên cạnh hắn vòng qua, cấp tốc trước cắm vào. Rất rõ ràng, Park Ji-sung không nghĩ tới Hạnh Gulu Mã sẽ đến như thế một hồi. Thế nhưng, cái tên này không hề từ bỏ, lập tức xoay người, nhanh chóng truy hướng về Hạnh Gulu Mã. Ba phổi phác đặc điểm lớn nhất chính là chạy bất tử. Hạnh Gulu Mã ở đây dưới liền nghe huấn luyện viên trưởng đã nói. Vì lẽ đó, hắn không có cấp tốc dẫn bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng về phía trung lộ. Mà tăng bơ giữa sân cầu thủ Emputu tiếp được bóng đá. Fletcher ngã xuống đất soạt bóng cũng không có sạn đến bóng đá. Bóng đá từ bên chân của hắn xẹt qua, lăn tới Emputu dưới chân. Emputu vừa mới bắt được bóng đá, hắn liền nhìn thấy Manchester United các hậu vệ đang muốn về phía trước ép. Đây là ở tạo việt vị. Ngay ở này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Emputu đột nhiên lên chân đưa ra một cước chọt khe bóng. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Manchester United vùng cấm. Đồng thời, Mà tăng bơ tiền đạo Cabangu cấp tốc trước cắm vào. Mà Manchester United cầu thủ hậu vệ vừa lúc ở tạo việt vị. Bọn họ tập thể trước ép. Bóng đá các loại Cabangu cấp tốc giết tiến vào Manchester United vùng cấm. Manchester United các cầu thủ hậu vệ lập tức nhấc tay, ra hiệu Mà tăng bơ đội tiền đạo Cabangu việt vị. Nhưng là trọng tài biên cùng trọng tài chính đều không để ý đến. Đây là một cái bóng tốt. Emputu chuyền bóng phi thường đúng lúc. Mà lên Cabangu tựa hồ cũng phát hiện Manchester United tạo việt vị chiến thuật. Ở trước cắm vào trước, hắn còn lui về phía sau một bước, sau đó mới điên cuồng đệ trước cắm vào. Cabangu biết rất rõ hắn không có việt vị, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có đi quan tâm trọng tài biên có hay không nâng lá cờ. Hắn nhanh chóng đệ giết tiến vào Manchester United vùng cấm, tiếp được cái kia cấp tốc bay đến bóng đá giết hướng về phía Manchester United khung thành. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ mới phản ứng được. Này bóng không có việt vị. Bọn họ cấp tốc về truy. Đáng tiếc vào lúc này đã chậm. Manchester United, thủ môn Edwin van der Sar nhưng là rõ ràng địa nhìn thấy Cabangu không có việt vị. Hắn ngay lập tức vọt ra, nhằm phía bóng đá. Thế nhưng, Cabangu rõ ràng nhanh với Edwin van der Sar. Hắn cướp trước một bước nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng lướt qua van der Sar đỉnh đầu, rơi vào Manchester United khung thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.